Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4135, chương 4138. Gian nan. Răng rác, răng rác. Phệ Thiên Ma Vương trong tay cánh ve ma kiếm điên cuồng vũ động, không ngừng truyền đến khối băng vỡ vụn thanh âm. Cho dù là giả băng chùy bị đánh nát, cũng đồng dạng sẽ truyền ra loại thanh âm này. Kiếm khí màu đỏ sậm mạn thiên phi vũ, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực mạnh lực sát thương. Phệ Thiên Ma Vương lúc này nhìn qua nghiễm nhiên chính là một cái chiến thần, nhưng là sắc mặt của hắn lại là một mảnh xanh xám, tâm tình cực độ phiền muộn. Hiu, hiu, băng chùy tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ tại bắn trùm. Phệ Thiên Ma Vương một kiếm phá nát mấy mai băng chùy. Kết quả tất cả đều là giả. Có thể bởi vì bên này trì hoãn, khía cạnh một mai băng chùy hắn lại không kịp đi ngăn cản, chỉ có thể lệch người đi, muốn cho tránh thoát đi. Tê lạp, viên kia băng chùy từ bờ vai của hắn hậu phương sát qua, trực tiếp đem hắn quần áo xé rách, còn mang ra một đạo vết máu. Vết thương cũng không sâu, nhưng là một luồng hơi lạnh thuận vết thương xâm nhập tiến đến. Hắn vội vàng vận chuyển thần lực đi trấn áp, xuất hiện thương thế, như vậy tiếp xuống hắn sẽ càng thêm gian nan. Thương thế nhất định ở một mức độ nào đó ảnh hưởng chiến lực. Mười mấy giây trôi qua, Phệ Thiên Ma Vương lại bị một mai băng chùy cho đánh trúng. Trong nháy mắt đó, hắn không chỉ có là trên mặt màu da, liền ngay cả tóc cùng lông mày đều phụ nhất tầng băng xương. Bất quá nháy mắt lại lần nữa bị hắn áp chế xuống. Hắn đang cắn răng kiên trì, mà lại trong lòng đang hung hăng hạ quyết định. Các loại huyễn trận vừa kết thúc, chính mình cũng không cùng mấy người này tiếp tục dây dưa, lập tức rời đi. Sau đó liền tốn tại Lâm Quan Trấn phụ cận. Các loại Bạch Vũ Chiết sau khi bọn hắn rời đi, tất nhiên muốn đem cái thành nhỏ kia trấn cho tàn sát hầu như không còn. Dù chỉ là vì ra một hơi, phốc phốc, lại là một đạo băng chùy không thể bảo vệ tốt. Lần này là đùi, trong nháy mắt đó hắn Phệ Thiên Ma Vương cảm giác chính mình toàn bộ chân đều cương. Trong lòng giật mình, Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết phía dưới, lực sát thương thế mà đã cường hoành đến loại trình độ này. Phải biết, loại này băng chùy chỉ có thể coi là các nàng tiểu chiêu thức. Lực công kích khả năng ngay cả các nàng liên thủ phía dưới tùy ý một chiêu cũng không bằng. Không phải chỗ nào có thể không ngừng duy trì nhiều như vậy công kích. Hắn còn đề phòng Bạch Vũ Chiết tiếp tục đem con rắn kia cũng ngụy trang thành băng chùy bộ dáng đến cắn chính mình đâu. Lần trước trúng độc, hắn nhưng là bế quan nhiều năm mới hoàn toàn đem hắn bước ra đi. Bạch Vũ Chiết xác thực cũng có ý nghĩ này. Nếu quả thật có thể để cho đối phương trúng độc, nói không chính xác hôm nay liền có nhất định cơ hội giải quyết hết Phệ Thiên Ma Vương cái họa lớn trong lòng này. Chỉ tiếc hắn không có tìm được cơ hội. Đi qua sự tình lần trước sau đó, Phệ Thiên Ma Vương hiển nhiên càng thêm cảnh giác. Kim Hoa Ngân Long ngụy trang thành băng chùy, hình dạng vẫn có chút khác biệt. Bạch Vũ Chiết lo lắng vạn nhất thật bị bắt lại cơ hội, Kim Hoa Ngân Long sợ không phải muốn bị Phệ Thiên Ma Vương một kiếm chém thành hai đoạn. Loại này hiểm tuyệt đối không thể bốc lên. Còn dư lại thời gian bên trong, Phệ Thiên Ma Vương y nguyên thỉnh thoảng thụ thương, trên thân có chừng 5-6 chỗ vết thương. Thương thế so với lần trước đến, trừ không có trúng độc bên ngoài, cũng không có mạnh đến mức nào. Mặc dù không có lần trước ưu thế, có thể Bạch Vũ Chiết thực lực bản thân càng mạnh một số không nói, chính hắn cũng là có thể tiến hành một số công kích. Mấu chốt vẫn là thêm ra hai cái giúp đỡ. Loại tình huống này Phệ Thiên Ma Vương vậy liền cùng cái cào không sai biệt lắm. Huyễn cảnh cuối cùng kết thúc, liền 2 phút thời gian, Phệ Thiên Ma Vương lại cảm giác qua nhiều năm giống như. Cái này 2 phút là thật sự không tốt chịu a.